Võng du đệ nhất mỹ nhân, thực tế ảo. Chương 8, Tiên Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Serena Bùi Kiếm. Tiên Tiên đành phải dẫn Mộc Phỉ đi tìm huấn luyện sư kỹ năng sinh hoạt. NPC, người hảo, ta là thầy huấn luyện kỹ năng nấu ăn. Xin hỏi ngươi cần gì sao? Người hảo, mình sẽ để nguyên, với ý nghĩa xin chào nhé. Kiếm Tiên Tiên trả lời nói. Người hảo, chúng ta muốn mua nồi. Thực xin lỗi, nơi này của ta chỉ cung cấp công cụ đồ tể. Còn lại mời ngươi tới mua sắm ở thầy huấn luyện kỹ năng ở chủ thành. Kiếm Tiên Tiên bất mãn nói. Người như vậy thật không logic, không khoa học. Nói xong Kiếm Tiên Tiên kéo Mộc Phỉ lại gần. Nói, ngươi có nhìn thấy không? Trước mắt chính là một thế hệ đại sư đầu bếp mới. Sao ngươi không bán nồi cho nàng? Mộc Phỉ, từ khi nào, nàng biến thành đại sư nấu nướng? Kiếm Tiên Tiên cũng không biết lấy tự tin từ đâu. Thế nhưng dám cãi nhau cùng vị huấn luyện sư kỹ năng này. Lúc này, vốn dĩ vị NPC đồ tể đã rời đi. Thế nhưng lại đi về phía này rồi. Hắn nói, nghe nói, ngươi không chỉ muốn cướp danh hiệu bào đinh đại sư của ta, còn muốn cướp danh hiệu đại sư nấu ăn của bằng hữu ta sao? Mộc Phỉ lắc lắc đầu. Không có. Đúng đúng đúng. Kiếm Tiên Tiên kích động không thôi. Hắn thật là quá cơ trí lại biết suy luận. Nói như vậy, có khi nào lại giải khóa một chức nghiệp che giấu khác? Kiếm Tiên Tiên ấn bả vai Mộc Phỉ. Nhỏ giọng bên tai nàng nói. Phỉ tỷ, mau trả lời đồng ý. Nhiệm vụ che giấu a, hiện tại. Ở trong đầu Mộc Phỉ, nhiệm vụ che giấu là tương đương với tiền. Tuy rằng nàng không nghĩ mình là đại sư nấu ăn, giống như danh hiệu bào đinh đại sư, cũng không biết tại sao nàng đạt được. Lần này thử xem sao, dù sao cũng không mất gì. Mộc Phỉ gật gật đầu. Đồ tể nói, bằng hữu của ta hiện tại không ở nơi này, nhưng ta cũng có hiểu biết một ít về nấu nướng. Nếu ngươi có thể thắng được ta, ta liền đưa danh hiệu đại sư nấu ăn cho ngươi. Hảo, như thế nào mới thắng? Mộc Phỉ hỏi, ngươi làm một phần đồ ăn. Món nào cũng được, ta có thể đánh giá. Đồ tể nói, nhưng ngươi phải tự tìm được nguyên liệu. Ta không cung cấp. Mộc Phỉ nghĩ tới ít thịt thỏ trong túi. Nói, có thể, nhưng là ta không có gia vị. Cũng không có nồi bát đũa. Mấy đồ này thì ngươi yên tâm. Ta có thể cho ngươi mượn trong chốc lát. Ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đều có. Nói xong, Mộc Phỉ chỉ nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được X1. Trang phục đầu bếp, trang phục được thưởng khi kỹ năng nấu nướng đạt cấp cao nhất. Người chơi hiện tại chỉ có thể sử dụng một lần. Nàng nhìn trong túi đồ. Khi chọn sử dụng trang phục này, phía trước trống trải bỗng xuất hiện một kệ bếp. Kệ bếp hơi hướng của đời trước, mặt kệ ngoài bếp, còn có các gia vị thường thấy, các loại dụng cụ cắt gọt, nồi niêu xong chảo, cạnh đó còn có vòi nước cùng bồn rửa, bên trái có nước ấm, bên phải là nước lạnh. Bếp dùng thuộc dạng bếp từ, nhưng nơi này lại không có nguồn điện, nàng thử ấn các nút trên bếp liền thấy sử dụng bình thường. Kệ bếp này cho người ta cảm giác cả phòng bếp đều ở trong tay bạn. Mộc Phỉ không khỏi tán thưởng. Kệ bếp này tiện dụng quá. Nhìn lại, nàng còn thấy bản thân mình không biết đã mặc một thân trang phục đầu bếp màu trắng từ bao giờ. Trên đầu còn có chiếc mũ đầu bếp cao cao. Chẳng qua trang phục kiểu Tây. Kệ bếp kiểu Trung Quốc. Thật không hiểu đây là cái kiểu phối hợp gì thế. Cũng có thể do trải qua mấy ngàn năm, thói quen thay đổi không nấu ăn nữa. Con người cũng từ bỏ địa cầu phát triển sinh sống lên các tinh tế. Đây cũng coi là một loại giải thích lịch sử đi. Mộc Phỉ nhìn về phía đồ tể. Nói, xin hỏi, làm sao để nhận được kệ bếp này? Đồ tể nói, đạt được cấp bậc nấu ăn cao nhất, tự nhiên có thể nhận. Kiếm Tiên Tiên chen lời nói. Kỹ năng này muốn đạt được cấp cao nhất thật quá khó khăn. Thăng một cấp cần phải đạt 1000 kinh nghiệm. Muốn lên tới mãn cấp, đoán chừng trò chơi có đóng cửa cũng không có người được nhận. Đồ tể hỏi ngược lại, ngươi cho rằng muốn tinh thông một loại nghề nghiệp, là dễ dàng như vậy sao? Có bao nhiêu người suốt cuộc đời đều không đạt được? Các ngươi là người tu tiên, đến hành tây và hành lá đều phân biệt không được, còn muốn vận dụng tiên thuật lừa dối để qua cửa, còn muốn cấp cao nhất. Các ngươi nghĩ hay nhỉ? Kiếm tiên tiên nghe đồ tể nói như vậy, càng cảm thấy trò chơi này bi ba n thái. Theo như lời nói của NPC này, chẳng lẽ để đạt cấp cao nhất của kỹ năng sinh hoạt, không chỉ yêu cầu giá trị kinh nghiệm, còn muốn thực lực của bản thân cũng đạt được trình độ tương đương hay sao? Có lầm hay không a? Bọn họ cũng chỉ muốn chơi trò chơi mà thôi. Chẳng lẽ trò chơi này đang bồi dưỡng đầu bếp? Hơn nữa, điều này cũng vẫn không thực tế. Rau dưa trái cây đều do quốc gia thống nhất gieo trồng, thống nhất phân phối. Ai được nhìn thấy a, cũng quá bi ba n thái đi. Sau đó, kiếm tiên tiên liền thấy phỉ tỷ mà mình vừa quen biết. Nàng mở bình gia vị, từng bước thêm gia vị vào bát. Thoạt nhìn cách làm còn rất là chuyên nghiệp. Kiếm tiên tiên đột nhiên ý thức, trò chơi bi ba n thái thì sẽ có người chơi bi ba n thái a, tuy rằng hắn làm không được. Nhưng mà, hắn có thể ôm đùi a. Hắn tung tăng bước đến trước mặt Mộc Phỉ nói: "Phỉ tỷ, ngươi muốn làm món gì?" "Thịt kho tàu." Mộc Phỉ trả lời nói. "Trên bệ bếp chỉ có một ít gia vị thường thấy, nàng chỉ có thể làm một món đồ ăn đơn giản." Mộc Phỉ tính toán, nếu sau này nàng muốn làm các món đồ ăn đa dạng, thì nàng cần tự thu thập thêm các loại thực vật để làm gia vị. Mộc Phỉ lấy một nửa số thịt thỏ trong túi ra rửa lại, cắt thịt thỏ thành các miếng vừa phải, lại lấy muối và rượu rửa lại khử mùi, tiếp đó cho vào bát gia vị, trộn đều lên. Mộc Phỉ bật lửa, nồi sạch sẵn trên bếp, nàng trực tiếp đổ cả chai dầu vào. Đồ tể nhìn thấy, lắc lắc đầu, nhìn người chơi này, hẳn là tay nghề bào đinh rất giỏi, nhưng nấu nướng lại không phải người trong nghề, chiên thịt thỏ sao lại cho nhiều dầu như vậy. Mộc Phỉ vừa đảo dầu, lại phát hiện chai dầu tự đầy rồi. Mộc Phỉ kỳ quái hỏi, đây là có chuyện gì? Đồ tể trả lời nói, đồ vật trên bệ bếp đều có thể tự động nhiều lên. Mộc Phỉ nghĩ nghĩ, nói với kiếm tiên tiên, tiên tiên, người đi mua giúp ta cái bình nhỏ. Tiên tiên, ngải Lý Tư kháng nghị nói, phỉ tỷ, gọi ta kiếm tiên, tiên tiên là cái quỷ gì? Mộc Phỉ mặc kệ, đứa nhỏ này. Thời điểm hắn đặt tên không tự giác, tên của mình sẽ được gọi như vậy sao? Cách chương.